Quan Tiên, chương 238, hiệu trưởng tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Thái Trung bước vào tổ Anh ngữ sơ trung, Mông Hiểu Diễm đang ngồi sững sờ trên ghế, xung quanh không có ai, viễn cảnh không bằng ngày hôm qua khi hai người hoàn hảo, cục diện này khiến người nào đó hiểu được thế nào là người xem như kiến, người vi phạm như nước. Tôi biết em không được dễ thương cho lắm, tuy nhiên, trên thế gian này, mỗi người đều có một vẻ riêng của mình. Thái Trung có chút tức giận. Hiểu Diễm, bọn họ, sao không có ai trong này hết vậy? Thấy gái đẹp mà không nhìn chính là khinh thường, nghĩ đến Tần Liên Thành đường đường giữ chức phó giám đốc sở cũng vẫn trở thành cái đuôi của Đinh Tiểu Ninh. Hành động này nghe có vẻ nực cười, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì đó chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông. Trần Thái Trung hỏi một hồi lâu sau, Mông Hiểu Diễm mới từ trong mộng tỉnh dậy, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đem theo chút oán hận. Anh còn hỏi em, chẳng phải là lỗi của anh, hôm nay em ăn thuốc súng hả? Mặt Trần Thái Trung lạnh lùng, tuy nhiên, lại không tỏ vẻ tức giận, đó chẳng qua là phản ứng tự nhiên, hắn ta thấy chút oan uổng. Để khuôn mặt em được như bây giờ, anh đã phải trả giá thế nào không? Em biết, nhưng mấy người họ lại không biết. Hai dòng nước từ từ dâng lên trong mắt Mông Hiểu Diễm, không còn gì để nghi ngờ nữa, đây chính là lửa giận. Họ không biết em đã phải trả giá như thế nào, lần đầu tiên của em, đã vì cái này. Mất rồi, em cũng chẳng phải là dạng vừa, lần đầu tiên đã mất từ lâu rồi, chẳng phải đã bị cô giáo Nhâm lấy đi rồi hả? Cái này, Trần Thái Trung thật sự hơi tức giận, anh hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể rõ ràng cho anh nghe, không được giấu giếm. Hóa ra tin tức Mông Hiểu Diễm phẫu thuật thẩm mỹ đã truyền đi khắp trong trung tâm. Đây chính là lý do giải thích hợp lý nhất. Mọi người được sinh ra trong xã hội này có dung mạo xấu xí như thế nào cũng không bằng miệng lưỡi người đời. Mới bắt đầu ai chẳng có tính hiếu kỳ, nhưng lại luôn ra vẻ đạo mạo cứ như không có chuyện gì, lại luôn tìm việc để đi ngang qua xem một chút khiến cho trung tâm Anh ngữ sơ trung ngày thường vốn tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt như chợ phiên. Đến khi sự hiếu kỳ được thỏa mãn, hơn nữa khuôn mặt của Mông Hiểu Diễm lại không lộ ra bất cứ khuyết điểm gì, trong lòng mọi người từ từ chuyển từ cực đoan này sang một cực đoan khác. Đến nỗi những giáo viên ngày thường ít tiếp xúc với Mông Hiểu Diễm cũng không quen, và nhất là sự ghen ghét nổi lên trong lòng của số giáo viên nữ cũng muốn đến dò hỏi bí quyết để trở nên xinh đẹp hơn. Có thể Mông Hiểu Diễm cũng biết nông sâu thế nhưng không muốn đem đến phiền toái cho Trần Thái Trung. Hơn nữa, quá trình và phương pháp trị liệu này, dường như đã qua tay rồi, với dung mạo thế này sao cô dám tiết lộ ra ngoài chứ? Cho nên, cô giáo Mông bèn kể một câu chuyện vô cùng huyền ảo, có phần hư cấu, chỉ khi trời sập mới có người tin đây là sự thật. Mà đó cũng là một thủ đoạn, để ứng phó với đàn ông trên thế gian này. Đúng vậy, với khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện giờ, đương nhiên mong là nửa kia trong tương lai không phải vì hình dáng này mà đến làm quen, cô chỉ muốn tìm được người yêu mình thật lòng, chứ không phải vì dung mạo bên ngoài của cô, là người biết lắng nghe nỗi lòng của cô. Trước mắt người đàn ông này đã xuất hiện, và cô không cần phải giả đò nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ, những giáo viên khác sẽ tin lời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu chuyện cổ tích chỉ xuất hiện trong sách vở chỉ có thể lấy được nước mắt rẻ tiền, còn trong cuộc sống thực tại, mà còn tin vào những điều này, chẳng khác nào người có đầu óc không thực tế. Người có đầu óc không thực tế, không phải không thể, nhưng, rất khó, cho nên, hơn một nửa số giáo viên nữ đều cho rằng, sở dĩ Mông Hiên Diễm đang nói dối, hoặc là muốn che giấu điều gì đó, còn không thì có điều gì băng khoăng, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận chính là dù cô giáo Mông có làm như vậy cũng không nhận được sự yêu ái nào của mọi người. Một khi đã như vậy thì làm gì còn người nào muốn làm đuôi vây quanh cô giáo Mông nữa. Như vậy chẳng phải cô đã trở thành người thích hư vinh sao? Về phần các giáo viên nam cũng không cần phải bàn, trong trường học này giáo viên nam không nhiều, người mà Mông Hiểu Diễm thầm mến đã có thể khẳng định như đinh đóng cột rằng Hiểu Diễm đang được một vị đại gia bao cho nên mới có thể có tiền đi Bắc Kinh làm phẫu thuật thẩm mỹ. Thế gian này thiếu gì kiểu như vậy, không có giáo viên nào kiên trì tìm hiểu vì sao vị đại gia kia lại coi trọng thương yêu một Mông Hiểu Diễm xấu xí như thế, về phần nói thẩm mỹ giải phẫu. Làm gì có giáo viên nam nào tiến đến trước mặt một cô gái để xem xét kỹ mặt của cô ta. Danh tiếng của một giáo viên còn cần không đây, dù sao, việc Hiểu Diễm đã có người trong mộng thì dù có trở nên xinh đẹp như tiên thì đã sao. Cho nên, các giáo viên nam cũng tránh xa cô cùng lắm thì cũng đứng xa xa ngắm nhìn. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm chủ động đến tìm cô ấy, tuy là được nguy trang bằng việc trả phép, tuy nhiên y cũng ám chỉ, nếu như Hiểu Diễm không cố gắng hơn nữa thì không thể dạy dỗ học sinh cao trung năm nhất được. Hơn nữa sự đãi ngộ giữa giáo viên sơ trung và cao trung lại có sự khác biệt rất lớn, nhất là kỳ thi thăng cấp học vị của trường trung học thứ 10 thành phố Phượng Hoàng. Tuy nhiên, danh tiếng của vị chủ nhiệm này ở trong trường số 10, so với hiệu trưởng háo sắc của trung học số 5 nơi Nhâm Kiều dạy cũng không thua kém là bao, cùng là loại hay. Kết nối công tác với giáo viên nữ mà nổi tiếng. Tất cả những điều này, sao không thể khiến Mông Hiểu Diễm vừa mới khôi phục dung nhan lại xuất hiện cảm giác thất bại. Không ngờ một người muốn thay đổi hình tượng lại khó như vậy. Em để ý bọn họ làm gì? Trần Thái Trung khó mà tưởng tượng hết được cảm giác của một người đem lòng để ý một người khác là như thế nào, hắn có thể lý giải nhưng tuyệt đối không thể thấu hiểu hết được. Dường như rời khỏi bọn họ em không thể sống được. Vừa nói, Thái Trung vừa liếc nhìn bó hoa hồng ở phía sau tay run lên, sau đó lại biến ra một bình hoa. Tốt lắm, em xem nên đặt ở đâu thì tốt. Nhìn bình hoa tinh xảo trước mắt, ánh mắt Mông Hiểu Diễm bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thái Trung cười cười, đưa tay đón nhận bình hoa. Sau khi cắm hoa xong, Mông Hiểu Diễm đi đến phía sau Trần Thái Trung, hai tay đặt ở thắt lưng anh, áp mặt lên tấm lưng rộng mà vững chãi, dịu dàng lên tiếng. Cảm ơn anh, Thái Trung. Nếu muốn cảm ơn thì tối nay chúng ta cùng lên giường đi. Ha ha, Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, hắn nghĩ cần phải làm cô phân tâm, đương nhiên, hắn cũng mong muốn được như vậy. Nghe xong những lời này, Mông Hiểu Diễm nửa ngày không nói gì, chỉ có điều hai tay của cô càng siết thắt lưng Trần Thái Trung chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Hiểu Diễm mới buông tiếng thở dài. Em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn bước vào chốn quan trường. Lời cô nói chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng, hơn nữa tiếng của cô hơi khàn khàn, mang theo chút hương vị. Quyết chiến đến cùng, quan trường thì có gì hay? Trần Thái Trung theo phản xạ hỏi lại, nếu không phải muốn rèn luyện EQ thì đừng nói chủ tịch thành phố Phượng Hoàng, đem chức vụ chủ tịch tỉnh Thiên Nam, giao cho anh đây cũng chả thèm. Hơn nữa, đàn bà con gái dấn thân vào quan trường, thì có gì hay? Đến lúc đó thì số cỏ tươi ngon miệng này, không chừng còn dẫn tới không ít chú thỏ tham lam ấy chứ. Em cũng không muốn giữ chức vụ gì to tát, ánh mắt Mông Hiểu Diễm rất thành thật, hoặc là nói, sự oán niệm của cô quá lớn, trong mơ hồ không khống chế được sự nguy hiểm, cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Làm hiệu trưởng của trung học thứ 10 là được rồi, hiệu trưởng trung học thứ 10, đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, Trần Thái Trung cười cười không nói, đây cũng chỉ là một hiệu trưởng cấp phó mà thôi, lấy bối cảnh của Mông Hiểu Diễm thì việc này cũng chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên, xuyên qua lớp áo jacket mỏng manh, hắn vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt của Mông Hiểu Diễm đang đặt trên lưng lắn, có cái gì đó hơi cứng rắn lại có chút run rẩy. Là cô ấy đang nghiến răng sao? Cần gì phải chấp nhặt bọn họ? Trần Thái Trung thấp giọng khuyên giải. Không được, em cần phải cho bọn kia thấy. Tay Mông Hiểu Diễm bỗng nhiên dùng sức, cả người dường như ép sát vào thân thể của hắn hơn. Nếu tốt với em sẽ tốt với họ hơn gấp trăm lần, không tốt với em, bọn họ cứ chờ mà xem. Mấy câu nói đó nói, lại thoát ra khí phách của một đấng nam nhi, tuy nhiên, ánh mắt cô dường như khép lại, Trần Thái Trung nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của cô. Ổn rồi Hiểu Diễm, so đo với hạng người đó, có đáng hay không? Chính tại lúc này, một người trung niên gầy gò bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thoáng hoảng hốt. Anh là ai, sao vào được đây? Thanh âm của y, vô cùng nghiêm khắc, Trần Thái Trung liếc nhìn y một cái, hoàn toàn không đáng để ý tới, chỉ là giáo viên của trường. Hiệu trưởng của các anh chẳng qua chỉ là phó phòng, anh có mặt mũi nào để đuổi ta? Chấm, Mông Hiểu Diễm vội vã buông tay, cô bước ra từ phía sau Trần Thái Trung, nhìn người trung niên. Ồ chủ nhiệm Hoàng, tôi đã nói với anh rồi mà, hiện giờ tôi chỉ muốn dạy tốt lưới sơ trung 2, lớp cao trung năm nhất, về sau hãy nói. Ha ha, phải không? Chủ nhiệm Hoàng ngoài cười nhưng khóe miệng hoàn toàn không thay đổi. Trong lúc làm việc không được tiếp khách cô không biết sao? Cô phải nhớ kỹ cô là một giáo viên. Y đã đoán được thân phận của Trần Thái Trung, đây là bạn trai mới của cô Hiểu Diễm, chính mắt trông thấy hai người thân thiết với nhau, chủ nhiệm kỷ luật không nhịn được phải thị uy đôi uyên ương này. Anh là ai, mà lại nói những lời đó với Hiểu Diễm? Trần Thái Trung trở mặt không hề nghi ngờ chủ nhiệm Hoàng này muốn đến đây ngắm nhìn dung mạo mới của Mông Hiểu Diễm, mẹ nó, mày còn muốn sống tiếp hay không? Anh, ra ngoài cho tôi, chủ nhiệm Hoàng sắc mặt lạnh tanh, chỉ tay về phía Trần Thái Trung. Nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đến mời anh ra ngoài. Anh dám kêu bảo vệ đến đuổi người, ngày mai tôi sẽ đến báo với Ủy ban Giáo dục cách chức anh có tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Hiểu Diễm cũng không phải người dễ bắt nạt, đối với người cá biệt tất nhiên cô cũng tỏ ra quyết liệt, tuy nhiên đối với những kẻ háo sắc này. Nhân duyên vẫn đều cực kỳ kém. Cách chương.